Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2453, trở về, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, cũng nên đi ra nhìn cái kia dần dần hiện ra thân thể to lớn tinh không chiến hạm. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Theo bàn tay hắn vung lên, rất nhiều thân ảnh, tất cả đều ở đây khắc bay lên, hướng phía tinh không chiến hạm mà đi. Hiu hiu hiu, thần mộng phái bên kia cũng là không có ngoại lệ. Gần như hết thảy mọi người, đều tại tràn ngập lửa nóng nhìn Âm Dương Đao Thánh. Âm Dương Đao Thánh lần này đi vào Tam Đế Sơn trước đó, liền từng nói với bọn họ qua. 10 năm Tam Đế Sơn, như có thể tìm tới tiên cảnh chi lộ, có thể sống mà đi ra. Như tìm không thấy, chôn vùi đoạn mệnh nhai. Bây giờ, hắn còn sống đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở thần mộng phái trước mặt mọi người. Ai cũng biết, Tô Hàn trước đó không có nói sai. Âm Dương Đao Thánh, hoàn toàn chính xác đã tìm được, thuộc về mình, tiên cảnh chi lộ. Hắn, chẳng qua là cần thời gian mà đã xong, khó có thể tưởng tượng, thần mộng phái xuất hiện một vị tiên cảnh về sau, hạ đẳng tinh vực thế cục, lại biến thành dạng gì. Thần mộng phái, lại đem tại cái kia rất nhiều thế lực bên trong, đảm nhiệm một cái dạng gì nhân vật. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, thần mộng phái người, đều sẽ kích động không được, hưng phấn run rẩy. Sau một lát, hai tông người, đều tiến nhập tinh không chiến hạm. Chỉ có ba đợt thân ảnh, còn đứng ở chỗ này. Tô Hàn, Âm Dương Đao Thánh, cùng với Đỗ Thiên Lâm. Đỗ Thiên Lâm đứng ở chính giữa, quét Tô Hàn liếc mắt, lại tại nhíu mày bên trong, nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh. Hai người đều là yên lặng, không để ý đến hắn. Cho đến một nén hương thời gian trôi qua về sau, Tô Hàn mới vừa quay đầu tiên mở miệng. Ánh mắt của hắn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Âm Dương Đao Thánh. Tiền bối lần này có thể tìm tới tấn thăng tiên cảnh con đường, đích thật là đáng giá chúc mừng sự tình. Cùng vui, Âm Dương Đao Thánh cũng là không mặn không nhạt mà nói. Phượng Hoàng Tông tại đây Tam Đế Sơn làm ở bên trong lấy được tạo hóa, cũng không ít. Liên quan tới Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa hôn sự, Tô Mỗ dự định, sau khi trở về, liền vì bọn họ tổ chức. Tô Hàn lại nói, Đỗ Thiên Lâm nhíu nhíu mày, chợt thở dài nói, thôi, dù sao Tịch Nhi chẳng qua là nữ nhi gia, cuối cùng còn muốn gả đi, chỉ cần nàng nguyện ý, ta đây cũng không có gì. Không nóng này, Âm Dương Đao Thánh bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Đỗ Thiên Lâm cái kia còn chưa nói hết lời. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà hơi hơi nhấp lên, giống như là đang cười lạnh. Đỗ Thiên Lâm thì là nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh, lộ ra nghi hoặc. Nhưng thấy người sau cười nói, Tịch Nhi là lão phu duy nhất tôn nữ, muốn ra gả, vậy thì phải nở mày nở mặt. Bây giờ, loạn thế đi đầu, chẳng những có vực ngoại thiên ma một mực ngấp nghé, càng là có tam giáo chín phái 72 tông vây công chúng ta, này các loại tình huống phía dưới, coi như là tổ chức hôn sự, cũng chung quy là có chút biệt khuất. Lão phu muốn tại tấn thăng tiên cảnh về sau, lại vì nàng tổ chức hôn sự. Lão phu muốn cho này toàn bộ hạ đẳng tinh vực người đều biết, ta Âm Dương Đao Thánh tôn nữ, xuất giá. Nghe mấy lời nói này, Đỗ Thiên Lâm lập tức kích động. Đỗ Tịch trung quy là nàng nữ nhi ruột thịt của mình, hắn lại làm sao không muốn để cho Đỗ Tịch hôn sự, nở mày nở mặt. Nói thật, ngoại hoạn chưa trừ, nội yêu cũng không có giải quyết, hiện tại rõ ràng không phải nhường Đỗ Tịch cùng Tô Thanh thành hôn thời điểm. Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không có phản bác, mà là trực tiếp gật đầu, nói. Này dù sao cũng là việc lớn, Tô Mỗ cũng không có khả năng một người làm chủ. Nếu Đỗ Tông Chủ cùng tiền bối đều là như thế suy tính, cái kia Tô Mỗ cũng chẳng qua ở thúc giục, yên lặng chờ thần mộng phái tin lành chính là. Đa tạ Tô Tông Chủ thông cảm, Đỗ Thiên Lâm ôm quyền, mà Âm Dương Đao Thánh nơi đó, thì là hai tay phụ về sau. Bước chân bước ra, hướng phía tinh không chiến hạm mà đi. Tô Tông Chủ, chúng ta cũng đi thôi. Đỗ Thiên Lâm nhìn về phía Tô Hàn, bây giờ mở miệng, đã không có lúc trước loại kia không âm không dương, lãnh đạm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cho dù là dĩ vãng, Đỗ Thiên Lâm cũng chưa từng có chân chính căm thù qua Tô Hàn, chỉ là bởi vì Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa sự tình, xem Tô Hàn có chút không vừa mắt thôi. Thay đổi là Tô Hàn, như Tô Giao liều mạng cũng muốn gả cho một cái chính mình không nhìn chúng người, cái kia Tô Hàn cũng sẽ nhìn đối phương không vừa mắt. Đỗ tông chủ, có một câu, Tô Mỗ không biết nên không nên nói. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Đỗ Thiên Lâm nhướng mày, rất nhanh, người ta liền sẽ trở thành thông gia, còn có cái gì không thể nói. Người ta đều không phải là hài tử, ngươi nếu đều đã nói như vậy, cái kia có nên hay không nói, ngươi cũng sẽ nói, không phải sao. Như âm dương đao thánh cũng giống như ngươi thông minh, thật là tốt biết bao. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Đỗ Thiên Lâm, chậm rãi nói, Đỗ tông chủ nhất định phải nhớ kỹ Tô Mỗ hôm nay theo như lời nói, bởi vì này rất có thể, sẽ quyết định thần mộng phái tương lai. Đỗ Thiên Lâm chân mày nhíu càng sâu, lại là không có phản bác. Bây giờ Phượng Hoàng Tông, có không dưới 5 người, có thể đem thời khắc này âm dương đao thánh xử lý, nhưng ta lưu lại hắn một mạng, cũng cho thần mộng phái, lưu lại một cái tương lai. Này, liền là Tô Hàn muốn nói lời, mà tại sau khi nói xong, bước chân hắn trực tiếp bước ra, thân ảnh hóa thành trường hồng, hướng phía tinh không chiến hạm mà đi. Chỉ có Đỗ Thiên Lâm, thân thể rung mạnh, nhìn Tô Hàn bóng lưng, lâm vào trầm tư. Lối ra mở ra, xa xa so cửa vào, muốn chậm hơn nhiều. Sau 10 ngày, cái kia cửa hang phương mới hoàn toàn hiện ra, đủ để dung nạp tinh không chiến hạm thông qua. Có tiếng nổ vang rền truyền đến, cái kia tinh không chiến hạm chậm rãi quay đầu, hướng phía trước mà đi. Tô Hàn đứng tại hạm đầu chỗ, xoay người lại, hướng Tam Đế Sơn ôm quyền cúi đầu, hành lễ 3 lần. 10 năm Tam Đế Sơn, đưa chính mình một trận tạo hóa, cũng đưa Phượng Hoàng Tông một trận tạo hóa. Chỉ là cái kia cuối cùng ra tay, đã làm cho Tô Hàn, đi này 3 lần đại lễ. Cái kia 3 vị đế giả thân phận, cho tới bây giờ, Tô Hàn cũng không có biết. Nhưng chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần tu vi của hắn chậm rãi tăng lên, cái kia cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ biết. Tinh không chiến hạm di chuyển, bốn phía dần dần, lâm vào trong hắc ám. Hai tông người, riêng phần mình yên lặng, hoặc là tiến nhập hạm kho, hoặc là ngưng tụ tại một nơi, dù cho mở miệng, thanh âm cũng là cực nhỏ. Chẳng biết tại sao. Rõ ràng là con đường quay về, rõ ràng tại Tam Đế Sơn ở trong các từ được đến tạo hóa, nhưng lòng của mọi người đều là có chút đè nén. Tất cả mọi người có thể từ nơi này yên lặng bên trong, cảm nhận được một loại không tốt không khí. Con đường quay về, không có tiến đến thời điểm cái chủng loại kia chờ mong cảm giác cùng khẩn trương cảm giác. Bởi vậy, thời gian trôi qua tựa hồ rất chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bất kể như thế nào chậm. Nó đều là tại từ từ trôi qua. Hao tốn khoảng một canh giờ, mọi người triệt để rời đi Tam Đế Sơn lối đi. Sau đó, bọn hắn lại tiến nhập thần mộng phái đặc thù lối đi. Như Lai trước khi thời điểm một giảng, trọn vẹn thời gian 11 tháng đi qua, tinh không chiến hạm mới xuất hiện tại tinh không ở trong. Giống, gừ, quen thuộc tiếng gào thét, như trước vẫn là như vậy chói tai, lần nữa truyền vào trong tai mọi người. Thần niệm quét tới. Lướt đi cái kia đã không xa truyền tống lối đi, có thể thấy, lít nha lít nhít màu đỏ như máu thân ảnh, cùng 10 năm trước một dạng, tại tinh không các nơi du đãng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.